Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, rốt cuộc kết hôn. Đại Thanh Sơn, từ 2 tháng trước bắt đầu, Thiên Thần Lưu tất cả mọi người liền bắt đầu vì Mục Dương cùng Me Xía hôn lễ chuẩn bị. Làm trưởng môn nhân ASAP tất nhiên là không cần phải nói. Nữ nhi cùng đại đệ tử kết hôn, đây là lại làm phụ thân lại làm sư phụ, loay hoay quên cả trời đất, cái khác sư môn trưởng bối cũng đều không chịu ngồi yên. Vì hôn lễ sự tình thu xếp, lúc này, Thiên Thần Lưu võ thuật trong đại lâu, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, treo đầy vui mừng banh vải nhiều màu. Thật nhanh a, đảo mắt Mục Dương cùng Me Xía thế mà muốn kết hôn. ASAP trèo lên tại cái thang bên trên, cho mái hiên phủ lên đèn lồng. Ta sớm có dự cảm bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ. Đại sư huynh liền đợi đến làm ông ngoại đi. Bên này, Xít cùng Can cười nhẹ, bố trí kết hôn dùng lễ đường. Gần nhất bởi vì Mục Dương mấy người tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội biểu hiện. Đến đây Đại Thanh Sơn bái sư nhân viên nối liền không dứt. Nhưng là ngoại trừ số ít tiến vào Thiên Thần Lưu võ đạo quán, còn lại đa số đều bị ASAP bọn hắn nói khéo từ chối. ASAP là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, mặt đỏ lên cười ha ha. Còn sớm đây, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể sớm một chút thai nghén đời kế tiếp. Nhưng là việc này không vội vàng được. Yến hội phương diện chuẩn bị đến thế nào? Chào đường bố trí được không sai biệt lắm. Xít hỏi, nói đến, hiện tại Mục Dương xác thực không đồng dạng, vô luận công phu vẫn là tại võ đạo gia danh vọng, đều trở thành Thiên Thần Lưu một mặt chiêu bài. Đến lúc đó hôn lễ tổ chức cùng ngày, võ đạo giới rất nhiều bằng hữu đều sẽ đến đây, cũng không thể tại đồng hành trước mặt mất lễ. ASAP nói, phương diện này Ale cùng Clarissa đang phụ trách. Các nàng tìm trên trấn nổi danh nhất quán rượu, nơi đó đầu bếp trình độ rất cao, mọi phương diện đều chiếu cố tới. Đối với Mục Dương cùng Me Xía hôn lễ, Thiên Thần Lưu trên dưới đều 10 phần dụng tâm. ASAP cùng Xít bọn người bố trí sân bãi, Ale cùng Clarissa đặt mua rượu cùng đồ ăn, Alice thì dẫn April các đệ tử bố trí tân phòng, mấy cái khác đệ tử phụ trách tiếp đãi đến thăm khách nhân. Có thể nói hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ Mục Dương cùng Me Xía hai vị người mới đến. Thời gian trôi mau, nhật nguyệt giao thế, đảo mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, đến Mục Dương cùng Me Xía kết hôn cùng ngày. Đại Thanh Sơn chân núi chỗ một cái bằng phẳng trên đất trống, một tòa nhà nhỏ 3 tầng treo đầy vui mừng dây lụa. Tòa này lầu nhỏ là ASAP chờ trưởng bối thay Mục Dương bọn hắn chuẩn bị tân phòng. Lầu nhỏ trang trí đều rất tiền vệ, hai bên mọc đầy tu trúc, thanh tùng, chỉnh thể giống như một ngôi biệt thự. Bên trong sinh hoạt cơ sở đầy đủ, chia làm 10 cái căn phòng. Từ phía trước ban công hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn cư cao nhìn xuống, đem toàn bộ thị trấn nhỏ cảnh sắc thu hết vào mắt. Tại trong thành thị, dạng này biệt thự, giá bán thế nhưng là cực cao. Đối với Thiên Thần Lưu tới nói, toàn bộ Đại Thanh Sơn đều là sở hữu tư nhân đất đai. Phân chia một bộ phận chu hoạch kiến lập phòng ốc, thực sự lại cực kỳ đơn giản. Thợ hồ cũng là bản địa thành trấn bên trong hào thủ. Mọi người lẫn nhau biết rõ, nhi tử càng là tại Thiên Thần Lưu võ đạo quán bên trong học tập võ thuật. Nghe nói đây là cho Mục Dương cùng Me Xía chuẩn bị tân phòng, lập tức biểu thị muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Thế là cơ hồ chỉ tốn chút chi phí tiền, một tòa tú mỹ rộng rãi biệt thự liền hoàn thành. Hôn lễ cùng ngày, võ đạo giới bằng hữu cũng đều tới. Udin, Lilith, Zilo, Alert, còn có tốt hơn một chút cái nhận ASAP mời võ đạo tiền bối cũng toàn bộ trình diện. Một ngày này, Me Xía mặc xinh đẹp áo cưới, cùng Mục Dương cùng một chỗ tại cửa ra vào đón khách đến. Ca ca, ca ca, cái này tặng cho các ngươi. Vui mừng chi tiết, April vui sướng chạy tới. Màu xanh lam tiểu long ca theo ở phía sau. Trong tay mang theo một cái rổ. Thứ gì? Mục Dương nghi hoặc hỏi. Hì hì, là mật ong. April cười để lộ ca trong tay rổ. Lộ ra bên trong nghiêm nghiêm tổ ong. Màu đậm sáng long lanh mật ngọt từ tổ ong bên cạnh nhỏ giọt xuống. Ca ca, đây là ta cùng ca buổi sáng từ trên núi hái. Ngao ô, tiểu lam long ngóc đầu lên kêu một tiếng. Cánh nhỏ phốc phốc phe phẩy. Cảm ơn ngươi, April, nhẹ nhàng xoa tiểu nữ hài tóc. Mục Dương để Messia dẫn April cùng tiểu lam long tiến vào hậu viện đem mật ong cất kỹ. Chính mình thì tiếp tục đón khách. Lúc này xa xa một cái nữ tử tóc lam cùng một cái nam tử đi tới. Là trấn trên quán rượu Malin cùng nàng trượng phu. Malin đại tỷ, Mục Dương mỉm cười nghênh đón. Malin cười nói, chúc mừng ngươi, rốt cuộc cùng Messia tu thành chính quả. Trên trấn những tỷ muội kia biết ngươi muốn kết hôn tin tức. Thế nhưng là thương tâm rất lâu. Mục Dương sửng sốt một chút, mỉm cười dẫn Malin cùng nàng trượng phu tiến vào trong. Malin trượng phu đã từng là một cái thợ săn. Ban đầu ở thiên tâm lưu võ đạo quán bên trong tu hành qua một đoạn thời gian. Về sau cùng Malin thành hôn, liền cùng thê tử cùng một chỗ quản lý quán rượu. Nói đến Mục Dương cuộc hôn lễ này chủ bếp vẫn là xin nhà bọn hắn quán rượu đầu bếp đâu. Mấy năm trước Malin hôn lễ của bọn hắn Mục Dương cũng là đụng mạnh gây. Ân, hoàn cảnh không sai, Malin liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đây đều là lão sư bọn hắn bố trí. Mục Dương dẫn hắn nhóm tham quan. Malin cười nói, mẹ xía nên tính là của ngươi nàng dâu nuôi từ bé. Ta nhìn ngươi từ nhỏ đang có ý đồ xấu với nàng. Mục Dương lật ra mắt liếc xéo. Phủ nhận nói, không có sự tình. Đúng rồi, các ngươi tại sao không có đem Lan Đế mang đến? Lan Đế là Malin cùng với nàng trượng phu nữ nhi. Là một cái mái tóc màu vàng óng đáng yêu nữ hài. Màu tóc di truyền phụ thân của nàng. Xem ra tại gen bên trên, Malin xanh đậm màu tóc bị trượng phu nàng màu vàng đánh bại. Malin, tiểu gia hỏa kia cùng nam hài tử đồng dạng dã cực kỳ. Ta để nàng đợi tại trong tửu lâu. Mục Dương cười cười, đem Malin vợ chồng dẫn tới mấy cái sư đệ sư muội nơi đó. Sau đó để bọn hắn tiếp tục tiếp đãi. Chính mình thì đi tiếp khách. Đằng sau nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ bắt đầu. Dựa theo thiên thần lưu truyền thống hoàn thành hôn lễ đằng sau. Cho các trưởng bối dâng lên trà. Hôn lễ xem như chính thức hoàn thành. Kế tiếp là yến hội thời gian. Tất cả mọi người thỏa thích hưởng dụng phong phú mỹ thực. Mục Dương cùng Me Xía thì bưng chén rượu từng cái cho quý khách mời rượu. Rất nhanh liền uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúc mừng, chúc mừng. Tất cả mọi người đưa lên chúc phúc. Udin nói, nguyên lai Mục Dương tân nương chính là Merlin, thực sự dạy người ngoài ý muốn. Alert, bọn hắn cái này một đôi vợ chồng có thể nói là võ đạo giới lợi hại nhất. Bất quá chúng ta tại Karin tiên nhân nơi đó tu hành. Cũng không kém, Zilo, võ đạo giới người đụng vào nhau. Trò chuyện vẫn là võ đạo nội dung. Lilith lôi kéo me xía tay. Hâm mộ nói. Trong hôn lễ nữ nhân quả nhiên là xinh đẹp nhất. Cảm ơn, mẹ xía rất nhanh liền không thắng tửu lực. Tại April cùng Ness nâng đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu lại Mục Dương một người tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Mục Dương, ngươi hoàn cảnh nơi này thực sự quá hoàn mỹ. Sơn thanh thủy tú, liền không khí đều như vậy tươi mát. Son Gohan bưng chén rượu lên đi đến Mục Dương bên người. Cũng là có chút nghiêng ao ước nói. Mục Dương nói, vậy ngươi cũng có thể ở chỗ này ở lại a. Ta biết tại Đại Thanh Sơn bên kia có một cái gọi là núi Pao Du địa phương. Nơi đó cảnh vật tĩnh mịch, phi thường thích hợp ở lại. Trong miệng hắn nói núi Pao Du tại nguyên thủy dãy núi một bên khác. Dựa theo nguyên tắc, Son Gohan cuối cùng sẽ ở nơi đó ẩn cư. Chỉ là hiện tại liền không nhất định. Quả nhiên, nghe xong Mục Dương lời nói, Son Gohan lắc đầu liên tục. Quên đi thôi, tham gia xong hôn lễ của ngươi về sau, ta còn muốn về Mao Phi Element. Ta nhìn ngươi muôn ôm đến mỹ nhân về, vẫn là gánh nặng đường xa. Nói thật núi Pao Du hoàn cảnh thật rất không tệ. Cách nơi này cũng gần. Mục Dương nói xong vỗ vỗ Son Gohan bả vai. Taizorokun Anin không cách nào rời khỏi Mao Phi Element. Nếu Son Gohan cuối cùng thật đạt được ước muốn, tổng không đến mức cả một đời ở tại Mao Phi Element đi. Bỗng nhiên, hắn nói ra, Gohan, kỳ thật ta cảm thấy cũng không phải không có cách nào giải quyết Anin vấn đề. Taizorokun không cách nào rời khỏi Mao Phi Element nguyên nhân chủ yếu là bởi vì muốn quản lý lò bát quái. Mà cũng không phải là bản thân nàng thật không cách nào rời khỏi. Nếu Anin có thể tìm tới cái khác quản lý lò bát quái biện pháp, tỉ như chế tạo một cái phân thân loại hình, như vậy bản thể không phải là được rồi ra ngoài đi một chút sao? Nói thật, Anin mấy chục ngàn năm đợi tại Mao Phi Element thực sự đủ tịch mịch. Tiếp xuống đem Dragon Ball sự tình cùng Son Gohan nói chuyện. Son Gohan quả nhiên để ý. Hắn gật đầu. Nếu quả như thật có biện pháp, ta nguyện ý thử một chút. Không cần phải gấp gáp. Dragon Ball khôi phục trạng thái tối thiểu muốn một năm về sau. Đến lúc đó lại nói. Nhìn Son Gohan để ý, Mục Dương ngược lại là cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó tiếp tục chiêu đãi cái khác khách nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.